Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Lão Phượng Hoàng. Ở phần trước thì như ta đã biết, khi mà Phương Hành dẫn cô nàng Si Nhi đi rong ruổi các nơi, tuy rằng giả vờ là đi du lịch nhưng thực ra là đến những cái nơi mà cái đám người trong quái tháp chỉ định. Bất ngờ đến một cái khu vực ở chỗ Phượng Hoàng Thiên thì lại bắt gặp nhóm người mấy con tiểu hồ ly mà lúc trước Phương Hành thu làm đồ đệ, và có cả Không Không Nhi nữa. Bọn họ muốn dùng thanh hồ quỷ diện để tìm kiếm truyền thừa, tuy nhiên đã bị tiên binh tiên tướng của Phượng Hoàng Thiên gọi là đến truy sát. Và vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Yêu ma lớn mật, cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên sớm có lệnh cấm. Bất kỳ sinh linh nào cũng không được tự tiện ra vào thanh hồ khư, kẻ làm trái sẽ bị giết ngay. Khi đang nghĩ ngợi thì bên tai nghe thấy tiếng quát lớn, nhưng tiên binh này đã sắp tới. Hiển nhiên là Không Không Nhi sẽ bị tiên binh bao vây. Phương Hành cũng không tiện bỏ mặc, giơ tay lên đánh ra một đạo phù triện bay thẳng về phía vực ngoại, cơ hồ ngay lập tức lên tới trước người các tiên thị âm thầm bảo hộ hắn. Sau đó trên phù hào quang mãnh liệt đưa mệnh lệnh của mình vào trong tức hải các tiên thị. Chuyện còn lại thì không cần hắn phải để ý tới. Đây là bản sự của tiên binh tiên tướng sao? Không Không Nhi vẻ mặt hung tàn nhếch miệng cười to, lộ ra một hàng răng thú bén nhọn, thiết bổng màu đen trong tay vung lên. Đó là thượng cổ lợi khí đến từ thiên nguyên Bắc Hải tủ tâm nhai, có thể to có thể nhỏ, cứng rắn vô song, quét tới trăm trượng trước người, không ai dám lại gần. Nhân vật tiên binh của đối phương tuy rằng đông đúc, người am hiểu thần thông lại không ít, nhưng trước khí thế hung ác điên cuồng của hắn, không ngờ trong lúc nhất thời lại không bứt được hắn. Đụng phải đối thủ như vậy thì chắc ai cũng phải đau đầu, không dễ thu thập. Chỉ có điều một đám tiên binh tiên tướng này cũng không phải hạng ra áo túi cơm. Bọn họ không muốn liều mạng với hung viên này, cũng rất nhanh liền nhìn ra sơ hở của vung viên, không có vội vã xông lên mà chỉ hét lớn. Kết thành đại trận, vây chết hắn, xem hắn có thể có được bao nhiêu khí lực. Các tiên binh chung quanh đồng thanh đáp ứng, từng hàng xếp thành trận thế, trên dưới trái phải, đến nỗi con kiến cũng không chui lọt. Từ trong tay bọn họ từng sợi tiên đái bay ra, đan vào thành lưới. Loại cảm giác đó Không Không Nhi giống như bị nhốt trong mạng nhện, hơn nữa tơ nhện đang càng lúc càng trói nhiều lên người hắn, khiến áp lực trên người hắn càng lúc càng lớn, không gian bị ép cho chặt dần, dần dần áp lực trên thiết bổng giống như nặng ngàn vạn cân không vung ra được. Một đám tiên binh đều rất có kinh nghiệm, nhìn cảnh này là biết hắn đã rơi vào trong vòng vây, nụ cười trên mặt càng lúc càng đậm. Sau khi Hổ Vương chết, yêu mặc sau cùng cũng suy vong, lại có mấy trăm năm chưa thấy qua yêu vật lợi hại cỡ này. Nếu bắt về tặng cho lão tổ tông để trông coi sơn môn cũng rất có thể diện. Các binh tướng nghe lệnh, phải cẩn thận đừng để nó bị thương. Mấy tên, ai? Tiếng cười vừa vang lên, ba vị tiên tướng tọa trấn trong không trung lập tức phát hiện, đồng thời xoay người hét lớn về phía âm thanh truyền đến. Ở bên trong không trung, sương đen nồng đậm dần tản ra, để lộ hai tiên nhân mặc áo choàng màu đỏ. Hai người đều có thân hình cao gầy, hồng bào như máu, trên mặt lại đeo cái mặt nạ trắng bệch. Chỉ có chỗ hai mắt là có hai cái lỗ đen nhánh, thân hình không động mà rất quỷ dị bay tới ngoài trăm trượng. Một người thì hai tay chống nạnh, một người hai tay lại đút trong tay áo, ánh mắt quỷ dị mà bình tĩnh nhìn ba gã tiên tướng đó. Âm thanh chói tai phiêu hốt thản nhiên nói, dẫn theo tiên binh của các ngươi rời khỏi đây đi. Ba vị tiên tướng đó trong lòng hơi kinh ngạc, ba người nhìn nhau một cái, đều nắm chặt binh khí trong tay, một người trong đó quát. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết lệnh cấm của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên? Người không có phận sự không được tiến vào cấm địa này sao? Nhìn rõ chưa? Bọn họ còn chưa nói hết thì một người trong đó liền vung tay áo lên, một khối lệnh bài giống như bị một bàn tay vô hình giương ra, bay đến trước mặt họ, lần lượt lay động một chút trước mặt họ, sau đó trực tiếp thu hồi vào trong tay áo rồi biến mất không thấy đâu. Ai quản cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên, các người có lệnh cấm gì? Đế tử có việc ở đây, mau cút đi. Hai người mặc áo bào đỏ vẫn hờ hững, lại đều có một loại ý chí bá đạo huyết tinh, để cho người ta không dám hoài nghi. Đế tử. Ba tiên tướng đó nghe vậy kinh hãi, ánh mắt hoảng hốt theo bản năng nhìn quanh. Vừa rồi hình như là tiên lệnh của Xích Tiêu Cung. Như vậy hai vị này chẳng lẽ chính là huyết thần vệ mà Đại Xích Thiên Lăng Hư Tiên Tôn một tay bồi dưỡng ra? Ba người càng nghĩ càng khiếp sợ, càng nhìn càng lạnh toát. Đường đường là tiên tướng, không ngờ vào lúc này lại sợ tới biến sắc. Xem ra bất kể là hung danh của vị đế tử Đại Xích Thiên kia hay là thanh danh của người mặc huyết bào này đối với bọn họ mà nói đều không xa lạ gì. Sao? Chẳng lẽ phải mời đế tử ra nói chuyện với các ngươi à? Người mặc huyết bào đó thấy bộ dạng của bọn họ, hai tay giấu trong tay áo, bất âm bất dương hỏi một câu. Không dám. Đám tiên tướng nghe vậy, đồng thanh run rẩy nói. Bọn họ đã xem qua lệnh bài, tất nhiên là biết thật giả. Chỉ là nhất thời nghe nói đế tử đã ở vực này cho nên quá mức khiếp sợ mà thôi. Nghe một câu chào phúng của tiên thị đó thì lập tức minh bạch cục diện hiện giờ. Đã không phải là mình có thể nắm trong tay, thậm chí đừng nói là bọn họ, ngay cả cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên to lớn như vậy. Nghe nói đế tử ở đây thì còn ai dám đến mà nhiều chuyện. Do đang kinh hãi nên ngay cả nguyên nhân cũng không dám hỏi, vội vàng kéo một cái về phía hư không, lại thi lễ với hai gã huyết thần vệ đó, sau đó lập tức vung cờ lệnh, triệu các tiên binh trở về, vội vàng rời khỏi vực này. Trong lúc này ngay cả một tiếng cũng không dám phát ra. Mà hai gã huyết thần vệ đó làm xong chuyện này cũng nhìn nhau một cái, không nói một câu, chậm rãi lui về trong xương đen dày đặc. Trong lúc nhất thời, tình cảnh vừa rồi còn đầy máu tanh, hiện tại trừ xương đen ra thì không ngờ chỉ còn mỗi một mình Không Không Nhi. Xương đen tràn ngập, lẳng lặng, không một tiếng động, không khí đột nhiên lộ ra có chút quỷ dị. À, bản đế tử cứu ngươi một mạng nhỏ, không biết ngươi sẽ cảm tạ như thế nào. Khi Không Không Nhi đang cau mày, ánh mắt lạnh lùng đảo qua chung quanh, đột nhiên ở trong hư không cách trước mặt hắn hơn 10 trượng, chậm rãi hiển hóa ra một đạo thân ảnh. Nam tử mặc khắc giáp, khoác áo choàng đỏ như máu, đón gió dũng động chung quanh, bộ dáng tuấn mỹ dị thường, khí vũ hiên ngang. Bên cạnh còn có một nữ hài tử xinh đẹp đáng yêu. Chỉ nhướng mày, một đạo pháp trận vô hình liền đã được bố trí ở chung quanh, giống như một loại tràng vực vậy, khiến cho người ngoài không thể tra xét nội dung nói chuyện của hắn, thậm chí không thể nhìn rõ tình cảnh trong vòng 10 trượng quanh hắn. Sau đó một con mắt nhìn về phía Không Không Nhi, lộ ra có chút lạnh lùng. Người... Ánh mắt của Không Không Nhi cảnh giác hoài nghi dừng trên mặt hắn, từ trên xuống dưới, dường như có chút không nhận rõ được thân phận của nam tử này. Qua một lúc ánh mắt hắn mới lấp lánh, bỗng nhiên nói, Phương Hành là thằng đần độn. Vị nam tử tuấn mỹ lạnh lùng kia lập tức ngây ra một thoáng chửi ầm lên, ngươi mới là thằng đần độn. Không Không Nhi lập tức thở phào, mỉm cười nói, quả nhiên là ngươi. Mẹ nó, lộ rồi à? Phương Hành vừa chuẩn bị đùa với Không Không Nhi một lát, sau khi mắng ra miệng mới phát giác là mình trúng bẫy của con khỉ này, lập tức ngây ra một thoáng, có chút nghẹn lời sờ chán, sau đó không giả vờ được nữa, cười hì hì nhìn về phía Không Không Nhi, lại thấy hung viên này cũng đang quan sát mình. Lúc ánh mắt chạm nhau, đều nhìn thấy vẻ bình tĩnh trong lòng đối phương, trong lòng cũng liền cảm thấy khoan khoái. Phương Hành cười to một tiếng bước về phía Không Không Nhi. Không Không Nhi cũng nhếch miệng cười khẽ, vươn bàn tay như cái quạt hương bổ vỗ vào tay của Phương Hành, vẻ mặt có chút bất mãn nói. Nếu đã tới, sao hiện tại mới ra tay? Ai bảo ngươi vừa rồi? Nói ta là sư phó không xứng chức. Phương Hành cười to một tiếng vỗ vai hắn cười nói. Sao lại chạy tới đây? Không Không Nhi ánh mắt có chút tò mò nhìn hắn, thậm chí còn khụt khịt mũi, dường như đang xác nhận gì đó. Hắn rõ ràng đã sớm nghe nói tin tức về Phương Hành đoạt xá, đại xích thiên đế tử, chỉ là hiện giờ chính mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên, thậm chí có mấy phần kinh ngạc. Cho tới khi Phương Hành mở miệng, hắn mới mỉm cười nói. Trên danh nghĩa là đánh cờ hiệu tới tìm ngươi. Chư tử đạo tràng để có thể có được tin tức về ngươi, trong vòng 3 năm đã phái ra không biết bao nhiêu người. Cũng không ngờ là bỏ nhiều tâm tư như vậy muốn tìm ngươi mà lại tìm không được. Người trốn ta như ngươi, thực sự là lại gặp được ngươi. Người của chư tử đạo tràng muốn gặp ta sao? Phương Hành mỉm cười dương mắt về phía Không Không Nhi. Vì sao? Không Không Nhi cười lạnh một tiếng. Người nói xem vì sao? Phương Hành trong lòng tất nhiên minh bạch. Trái phải, chẳng qua là vì độ tiên bút và hỗn độn tiên viên. Năm đó mình vì chút ra một ngụm ác khí cố ý ở trước mặt tu sĩ thiền nguyên, nói ra chuyện độ tiên bút nằm trong tay mình, lập tức chọc cho chư tử đạo tràng đại loạn. Những trưởng lão này đều hối hận vô cùng, bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ, lại biết độ tiên bút ở trong tay Phương Hành, càng không dám vạch trần thân phận thực sự của hắn, sợ Phương Hành ngả về phe đại xích thiên. Ngay cả độ tiên bút cũng bị người của đại xích thiên lấy đi. Đây cũng là nguyên do lời đồn về thân phận của Phương Hành chưa bao giờ dừng lại, nhưng với sự lợi hại của du tiên đại xích thiên mà vẫn không tìm được chứng cớ mang tính thực chất. Chỉ có điều mặt ngoài không nói nhưng chắc chắn trong lòng chư vị trưởng lão của chư tử đạo tràng cũng không lúc nào được buông lỏng. Bọn họ nhất định âm thầm sai phái rất nhiều người đi tìm mình, muốn thuyết phục mình. Chỉ có điều trong thời gian 3 năm này mình lại bế quan, không gặp ai cả. Ngươi vừa rồi nói trốn tránh ta là có ý gì? Phương Hành cười cười cũng nhớ tới một vấn đề. Không Không Nhi nhìn Phương Hành lạnh lùng nói, trốn tránh người đâu chỉ có ta. Có người nói với chư vị trưởng lão, nói người nhớ tình bạn cũ, không bằng mời cố nhân tới giao tiếp với người, hoặc khuyên ngươi về chư tử đạo tràng, hoặc trực tiếp là cướp độ tiền bút đó đi. Hành vi vô liêm sỉ như vậy không ai muốn làm, Nhưng lệnh của trưởng lão lại không thể không tuân. Vậy chỉ có một biện pháp, so với thực sự gặp người để khiến người khó xử, thì chẳng thà là không gặp, rồi mượn cơ hội lần này để đi làm chút việc. Đây là nguyên nhân mà các người đến tàn tích này để tìm cái gì đó à? Phương Hành vừa nói chuyện với Không Không Nhi vừa tiến vào trong, có chút tò mò hỏi. Không Không Nhi cũng không né tránh hắn, thản nhiên nói. Là đi tìm một đạo truyền thừa của Thanh Khâu Hồ tộc. Từ trong Thanh Hồ Quỷ Diện phát hiện ra bí mật, đó là một đạo thiên công pháp môn vô cùng lợi hại. Chúng ta nhận được gợi ý của căn bá, không nói với chư tử đạo tràng, chỉ để cho những tiểu hồ ly này âm thầm tu hành. Chỉ tiếc là thứ cất giấu trong Thanh Hồ Quỷ Diện đó, không ngờ chỉ là pháp môn không trọn vẹn. Bởi vậy mà chúng ta suy đoán pháp môn đầy đủ thực sự phải nằm ở truyền thừa địa của Hồ Vương. Nha đầu tiểu nhất cũng nói là khi đeo mặt nạ đó, có đôi khi sẽ cảm nhận được một loại triệu hoán. Bởi vậy mà lần này mượn cớ là đi tìm ngươi, chúng ta chạy tới Tam Thập Tam Thiên là muốn tìm nó. Thanh Hồ Quỷ Diện. Phương Hành cũng vì tấm mặt nạ này mà nhớ tới rất nhiều cố sự, nhịn không được mà xuất thần, sau đó cười hỏi, vẫn chưa tìm được sao? Không Không Nhi lắc đầu nói, đã qua 2-3 ngày, Thủy Chung cảm thấy là trong tay rồi mà cuối cùng vẫn không thu hoạch được. Có điều trước đó không dám để các tiểu nha đầu thôi động khí tức trong hồ diện, hiện giờ thì không cần phải lo nhiều nữa, đã thôi động rồi. Phương Hành cười hả hả nói, vậy thì các người cứ yên tâm đi, có bản đế tử ở đây, không ai dám tới quấy rầy các ngươi. Không Không Nhi liếc hắn một cái, đó vốn là đồ đệ của ngươi, người giúp thì cũng đâu có gì quá đáng. Hai người vừa cười vừa nói liền sắp đi qua ngọn núi, quay đầu lại tìm mấy tiểu hồ ly. Không Không Nhi sau khi gặp Phương Hành, tâm thần đang căng thẳng cũng được buông lỏng, có một loại ý tứ như muốn bỏ gánh nặng. Mà Phương Hành tất nhiên càng không để ý, hiện giờ hắn vẫn là đế tử, mà chỉ cần còn ngồi một ngày vị trí đệ tử này thì một ngày sẽ có đặc quyền. Đối với bọn Không Không Nhi và tiểu hồ ly mà nói, xâm nhập Tam Thập Tam Thiên đến Thanh Hồ Khư để tìm kiếm truyền thừa không trọn vẹn, tất nhiên là sự tình nguy hiểm đến cực điểm. Nhưng đối với Phương đại gia hắn thì đây thực sự là chuyện đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn. Không thấy thập thế Phượng Hoàng Linh của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên, lão tổ tông cũng bị bản đế rút lõi đó sao? Chỉ cần quán ở đây, nhân mã của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên nhất định không dám tiếp cận. Nhưng còn chưa nói hết, hai người họ cũng chưa tới sau ngọn núi. Đột nhiên xa xa có tiếng chim loan hót vang, từng đạo khí thế gắn chặt vào nhau. Không ngờ lại có tiết tấu là đại bộ tiên binh dắt tay mà tới. Nhân số tiên binh so với vừa rồi còn nhiều hơn mấy chục lần. Lúc này đang lao thẳng về phía hồ khư, hơn nữa là ngựa không dừng vó mà xông tới chỗ bọn họ. Sao lại thế này? Không Không Nhi biến sắc nhấc thiết bổng màu đen lên. Mẹ nó, muốn tạo phản à? Phương Hành cũng biến sắc, ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp nhìn về phía các tiên binh. Mà không xa, sau khi ánh mắt Phương Hành hướng tới, lập tức có hai gã tiên thị huyết thần vệ từ chỗ tối nhảy ra đón đầu các tiên binh đang xông tới, hiển nhiên là muốn thay đế tử quát hỏi một phen, tiên binh của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên này rốt cuộc muốn làm gì? Đế tử ở đây, các người không tuân đế mệnh, rốt cuộc là muốn làm gì? Một tiếng quát chói tai vang lên, tiên thị đó đã cản ở trước đại quân của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên. Đế tử, đế tử. Không nghe thấy trong tiên binh có người trả lời, nhưng lại có tiếng quái khiếu vang lên. Thuyền đã sắp lật, đế tử có là gì? Chưa nói hết thì ở cuối hồ khư, chỗ xương đen cuồn cuộn, đột nhiên có một ánh lửa sáng lên, một mảng biển lửa bằng mắt thường có thể trông thấy được từ trong xương đen nồng đậm bay lên, quay cuồng trên hồ khư. Xương đen trong chốc lát thất linh bát lạc, giống như một mảng biển lửa, trực tiếp xé rách cả bóng đêm dày đặc. Càng khiến cho người ta giật mình là một mảng biển lửa đó không ngờ chỉ là một trong số đó. Rất nhanh liền có một mảng biển lửa khác từ trong xương đen kéo ra, làm thiên địa đại biến. Đó là hai cánh sau. Hung vật như Không Không Nhi đột nhiên ý thức được gì đó không khỏi biến sắc. Phương Hành lúc này trong lòng cũng thắt lại, lật tay đưa Si Nhi vào thức giới. Hắn tất nhiên cũng nhìn ra, hai mảng biển lửa đó không ngờ là hai cái cánh khổng lồ. Đám tiên binh kia, sau khi bị tiên thị quán cản đường thì đã ngừng lại, không dám tiến thêm một bước. Nhưng cũng đúng lúc này không ngờ có một con hung cầm khổng lồ vô biên, hung diễm ngập trời trực tiếp từ đầu kia của hồ khư bay vào. Hai cánh giang ra đã lướt qua đỉnh đầu bọn họ bay thẳng tới trung vực. Đó là yêu vật gì vậy? Nếu cả thân hình là một bờ biển, vậy hỏa ý mạnh mẽ đó thì ngay cả Phương Hành cũng không dám khinh thường. Chẳng lẽ đây chính là lão Phượng Hoàng được cung phụng ở cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên sao? Phương Hành dùng mình dĩ nhiên nghĩ tới một đáp án đáng sợ, chỉ là không hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thế nhưng thời gian không cho phép hắn suy đoán, một mảng biển lửa đó đến rất nhanh, trong chốc lát đã xé rách xương đen nồng đậm trên vùng trời của Thanh Hồ Khư, giống như một mặt trời cực lớn bay tới trước Phương Hành và Không Không Nhi. Hai người bọn họ không chút nghĩ ngợi đồng thời tách ra hai bên mà xông lên, Sau đó một người hai tay cầm đại bổng, một người tay cầm khi thiên phách man đao, vẻ mặt hung hoành. Cho dù đối phương là lão phượng hoàng trong truyền thuyết, không biết đã sống bao nhiêu năm tháng thì bọn họ cũng có gan đánh một trận. Lão phượng hoàng xông tới, thế tới sắc bén, khiến cho đại địa khô cằn xuất hiện từng đạo hồng câu. Cho tới lúc này Phương Hành mới nhìn rõ bộ dáng của nó. Không ngờ chính là hung cầm, nhục thân giống như một tòa núi nhỏ, khác với con phượng hoàng trong truyền thuyết. Hung cầm này không ngờ lại vô cùng xấu xí. Linh vũ trên người đã rụng gần hết, chỉ còn nhục thân trụi thùi lùi. Chỉ là bên cạnh tự nhiên có ánh lửa đột nhiên xuất hiện, khiến thân hình của nó thoạt nhìn không chỉ lớn hơn 10 lần, mà giống như là linh vũ bám lên người nó vậy. Còn chim xấu xí, muốn tạo phản à? Phương Hành chỉ liếc lão phượng hoàng một cái liền quát lớn vùng đào chém thẳng. Nhưng không ai ngờ được là phượng hoàng trụi lông này vừa tới gần, chỉ sau một kích không ngờ lại hoàn toàn không thèm để ý tới hắn và không không nhi. Thân hình chạm vào mặt đất liền lại bay lên, trong ánh lửa cuồn cuộn nhảy qua ngọn núi, sau đó phóng tới một mảng tàn tích ở sau núi. Ánh lửa quanh người cuốn đám tiểu hồ ly kê lên, sau đó hai cánh xòe ra, bay vào sâu trong hồ khư, xương đen cuồn cuộn. Một màn bất thình lình này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đuổi theo, Phương Hành và Không Không Nhi đều theo bản năng nhìn nhau một cái, sau đó vội vàng chạy theo. Cửu Linh Phượng Tổ lớn mật, người dám làm hại đế tử. Sự xuất hiện của lão Phượng Hoàng thực sự quá mức đột ngột và khiếp sợ. Không nói tới đám người Phương Hành mà ngay cả huyết thần vệ, phụng lệnh của ba vị tiên tôn để âm thầm bảo hộ đế tử cũng kinh hãi. Chỉ là tu vi của lão Phượng Hoàng đó quá cao, vừa phóng tới bọn họ căn bản ngăn không kịp. Khi lão Phượng Hoàng lao về phía đám người Phương Hành, bọn họ cũng tưởng lão Phượng Hoàng sẽ gây bất lợi cho đế tử, lập tức lớn tiếng quát, sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng vị lão tổ tông của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên muốn tạo phản. Lão tổ tông, đừng hồ đồ, mau trở lại đi. Sau đó là tiếng kêu to của tiên binh Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên lại khiến bọn họ đều ngẩn ra. Đám tiên binh này so với họ còn khẩn trương hơn, ai nấy kêu khóc gọi lão tổ Phượng Hoàng quay lại, giống như sợ lão gây ra họa vậy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Huyết thần vệ hét lớn, vẻ mặt đầy cuồng nộ. Lão tổ tông, hắn điên rồi. Có một tộc nhân thái ất thượng tiên của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên mặt như đưa đám mất hồn kêu to, điên rồi. Huyết thần vệ đầu lĩnh hoảng sợ nhìn về phía một mảng biển lửa vừa biến mất, vội kêu lên, mau tới bảo vệ đế tử. Kỳ thật thì không cần hắn phải nhắc nhở, huyết thần vệ chung quanh đã sớm chạy tới. Chỉ có điều cho tới lúc này bọn họ mới không ngờ ý thức được sự chênh lệch của mình và những người đó. Lão Phượng Hoàng đó điều khiển thần thông sau khi cuốn bọn tiểu hồ ly lao về phía trước. Phương Hành và Không Không Nhi không dám nửa phần chậm trễ, vội vàng chạy theo. Hai người đều thi triển hết thần thông để bám theo ánh lửa, trong lòng vô cùng lo lắng. Lão Phượng Hoàng đó dù sao cũng là tu vi đại la kim tiên, lại từ phi cầm tu luyện mà thành, cho nên rất khó đuổi kịp. Hai người bọn họ tuy tu vi không yếu, nhưng dần vẫn bị bỏ lại phía sau. Hiện giờ chỉ đành cắn răng bám theo ánh lửa, không đến mức bị bỏ lại quá xa. Hỏng bét, Không Không Nhi cưỡi mây giống như thượng cổ bí thuật nào đó, tốc độ cực nhanh, hơn xa đằng vân thuật bình thường, vừa bay về phía trước vừa truyền âm. Vốn là muốn để tiểu hồ ly thôi động khí tức của thanh hồ quỷ diện, dẫn tới đạo truyền thừa đó, không ngờ rằng lại dẫn tới lão yêu quái này. Lão này quả thực chính là sỉ nhục của yêu tộc. Tục truyền nó vốn là có giao hảo với thanh khâu hồ vương, về sau thanh khâu hồ vương phản kháng lại vĩnh hằng tiên cung, nó không chỉ không hỗ trợ, ngược lại còn tự tay chém chết thanh khâu hồ vương để tranh công. Không ngờ hiện giờ đám tiểu hồ ly cầm thanh hồ quỷ diện tới tìm kiếm truyền thừa của thanh khâu hổ vương, nó lại là kẻ xuất hiện đầu tiên. Chẳng lẽ thực sự muốn chặt đứt vận số của yêu tộc sao? Nó có chặt đứt hay không thì kệ mẹ nó, nhưng đồ đệ của ta không thể bị thương trong tay nó được. Phương Hành sầm mặt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão Phượng Hoàng, đáy mắt sát khí bốc lên. Hiển nhiên lão Phượng Hoàng đó đã dần kéo giãn khoảng cách với họ. Hắn cũng chẳng bận tâm được nhiều, cắn răng vận chuyển thần thông, sau lưng liền bốc lên từng đạo tiên quang hư hư thực thực, từng đạo chi chít ở sau lưng hắn hóa thành hình dạng của cặp cánh giống như phô thiên cái địa mà xòe ra. Không ngờ chính là bí thuật của bằng tộc bán học được ở đại bằng tả vương khi tuổi còn nhỏ, thập vạn bát thiên kiếm. Thuật này vừa có thể đả thương địch thủ, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn để thăng tốc độ. Lúc trước Phương Hành đã từng dung thuật này với kiếm ma đạo thuật do kiếm ma chuyển lại, tu luyện thành một đạo kiếm ma đại sĩ thuộc riêng về hắn, uy lực cực kỳ bất phàm. Hiện giờ hắn vừa thi triển liền sấp xỉ với một đạo kiếm ma đại sĩ đó, chỉ có điều đạo kiếm quang lúc trước hóa thành kiếm sĩ, còn lúc này đã đổi thành một đạo pháp tắc. Mà kết quả chính là tốc độ của hắn tăng lên gấp 10 lần bắn về phía trước. Vù một tiếng, hắn đã bị lão Phượng Hoàng bỏ lại càng lúc càng xa, không ngờ trong nháy mắt ở sau, khi phi thiên mách viên màn đao thuận thế chém xuống, lại hóa thành một đạo đao mang đen trắng đan xen, tiếp tục là chém vào cổ của lão Phượng Hoàng. Lão Phượng Hoàng đó hiển nhiên cũng kinh hãi, có chút bất ngờ trước thực lực của Phương Hành thể hiện ra. Đột nhiên gáy to một tiếng, thuận thế xoay người, một cái cánh lớn vỗ về phía trước, ầm một tiếng, đánh vào một tia đao mang của Phương Hành, khiến cho đao mang lập tức ảm đạm. Thân hình Phương Hành cũng không chịu được mà bay ngược ra sau. Mà nó thì thuận thế lượn một cái tiếp tục lao về phía trước, tốc độ không ngờ lại không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ xoẹt một tiếng, máu Phượng Hoàng bắn ra rải xuống mặt đất. Con gà già kia, trở lại cho ta. Phương Hành bị đánh bay lên trời, oán hận hét lớn, lại vội vàng đuổi theo. Không Không Nhi từ xa thấy một đao này, cả người đều lắp bắp kinh hãi, trợn trừng cả mắt. Tuy một đao vừa rồi của Phương Hành không cản được lão Phượng Hoàng, nhưng cũng đủ khiến hắn giật mình. Tuy gan của hắn to, nhưng lão Phượng Hoàng này là nhân vật gì? Nó đường đường là Thiên Chi Tổ của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, một trong mấy vị túc lão còn sót lại của yêu tộc thượng cổ. Cho dù là cảnh giới Đại La Kim Tiên cũng hiếm có cường giả. Tiểu ma đầu, một là có thể thi triển bí pháp tạm thời đuổi kịp thì cũng thôi. Thế nhưng, hắn không ngờ một đao chém xuống lại làm cánh nó bị thương. Đương nhiên đó cũng là do lão tổ Phượng Hoàng chỉ lo chạy, không rảnh để ý tới hắn. Hơn nữa cánh vỗ một cái là cố ý để nhục thân đỡ lấy một đao. Nhưng cho dù là vậy cũng đã rất kinh người. Không nói tới cái khác, chỉ dựa vào kim thân của Đại La Kim Tiên, cho dù đứng đó mặc cho người ta chém, nhưng mấy ai có thể tổn thương được họ. Tiểu ma đầu này từ khi nào mà có bản lĩnh lớn như thế? Những người này đều vô cùng đáng ghét, quay về thế nào cũng phải đưa tới dưới núi khổ tu thêm 500 năm mới có thể tiếp tục xem thưởng bọn họ. Không Không Nhi trong lòng thầm nghĩ, đạp mây mà bay. Lão Phượng Hoàng dương cánh bay đi như một mảng biển lửa, ở trong hồ khư này căn bản không hề né tránh. Ngọn núi chặn đường cũng trực tiếp bị đâm nát, cấm chế còn sót lại cũng bị nó đảo loạn. Cũng may là có những vật ngăn cản trùng trùng điệp điệp này mới khiến tốc độ của bay của nó bị ảnh hưởng. Phương Hành và Không Không Nhi đều theo sát phía sau không bị bỏ rơi. Nhưng cứ bay nhanh trong hồ khư thế này, địa bàn có lớn tới mấy cũng không đủ để bọn họ dương oai. Không đến thời gian nửa chán trà nhỏ liền tiếp cận với điểm cuối của hồ khư. Mắt thường nhìn lại có thể thấy ở cuối khói đen cuồn cuộn, một mảnh tinh hải đột ngột xuất hiện, giống như là vách núi vậy. Đã bay tới biên giới của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên. Phương Hành và Không Không Nhi cảm thấy mừng, thầm nghĩ lần này để xem ngươi chạy đi đâu. Sau đó đồng thời đẩy nhanh tốc độ, nắm chặt binh khí, chuẩn bị xông tới đại chiến một hồi. Nhưng khiến bọn họ không ngờ là khi lao tới vị trí này, lão Phượng Hoàng đó quen đường quen cửa, đột nhiên Phương Hành thân hình bổ xuống dưới, cánh quét ra. Ở trên đại địa toàn là đất cổ khô quằn, có quái phong xen lẫn hỏa diễm gào thét, không ngờ lại có một cánh cửa bằng đồng đen cực lớn được hiển hóa ra. Sau đó lão Phượng Hoàng một hơi không ngừng vung cánh, đánh văng cả cánh cửa đồng đen rồi chui vào. Không ổn. Hiển nhiên là cánh cửa đồng đen sau khi nó tiến vào sẽ biến mất với tốc độ cực nhanh, dường như lúc cửa đồng đen hoàn toàn đóng lại, lại chính là lúc hoàn toàn biến mất. Phương Hành cảm thấy vừa nghi vừa sợ, thực sự không ngờ là trong Thanh Khâu, thoạt nhìn tất cả đều bị hủy diệt mà còn có một nơi nguyên vẹn như vậy. Trong lòng đang nghĩ là nhanh chóng xem nó là cái cấm chế gì và nên phá giải như thế nào, thì chợt nghe sau lưng vừ một tiếng, một cây thiết bổng, đèn nhánh từ trên trời giáng xuống đóng lên cửa lớn, răng rắc một tiếng. Cánh cửa vừa muốn khép lại đã bị đánh ra một khe hở, Không Không Nhi phi thân vọt vào, một tay rút thiết bổng. Thiết bổng vốn to như một cây cột, lúc này thực sự lại thành cây gậy trúc, hắn không quay đầu lại quét với Phương Hành, vào mau. Nhìn hắn lướt vào, ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được mà ngây ra, hầu tử này còn quyết đoán hơn ta. Việc đã đến nước này hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, theo sát mà vào, ầm một tiếng. Trong chớp mắt bọn họ xông vào cửa lớn thì nó đóng lại, đại địa không còn dấu vết. Tiền bối, mọi người đều là yêu mạch, việc gì phải đuổi tận giết tuyệt. Không Không Nhi và Phương Hành sau khi đi vào, hai người căn bản không rảnh tìm hiểu nơi này rốt cuộc là đâu, vội vàng xông vào bên trong, thần thức tùy ý quét qua, phát hiện đây giống như một tòa cung điện ngầm dưới lòng đất cực lớn. Chỉ có điều rõ ràng nó xây ở thiên ngoại, thoạt nhìn cửa vào là mặt đất của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, nhưng trên thực tế thì nó chỉ là một đầu thông đạo thôi. Cung điện cực kỳ rộng lớn, rất ít có đồ trang trí, trên vách tường toàn là dây leo, có thể nhìn ra được nơi này đã từng là một nơi vô cùng thanh nhã. Đi vào hơn ngàn trượng, lộn mấy vòng, bọn họ lập tức thấy một màn khiến người ta giật mình. Lão Phượng Hoàng đó lúc này không ngờ đã hóa thành một lão giả mặc kim bào bẩn thỉu, trên cánh tay máu chảy ròng ròng, năm ngón tay đang xòe ra ấn xuống mặt đất. Dưới trưởng của hắn không phải hồ nữ tiểu nhất thì là ai? Các tiểu hồ ly khác thì ngang ngửa ngổn ngang ở bên cạnh. Không Không Nhi thấy một màn này sát khí dâng trào, liền muốn một gậy đập tới. Cũng là Phương Hành có chút hiểu biết về thanh hồ quỷ diện, đột nhiên ý thức được cái gì đó, vội vàng kéo Không Không Nhi lại kêu lên. Đừng vội, trước xem kỹ rồi tính. Không không nhi hơi ngây ra, bàn tay lão giả kim bào đã đè xuống. Cũng vào lúc này hắn mới thấy lão giả kim bào này không phải ấn vào trán Tiểu Nhất mà là điểm vào thanh hồ quỷ diện đeo trên mặt nàng. Lòng bàn tay có ánh lửa lấp lánh, dường như đang có từng đợt tiên khí ùa vào thanh hồ quỷ diện, sau đó liền có linh quang từ quỷ diện xuất hiện. Hắn đang xác định cái gì đó. Phương Hành và Không Không Nhi đều nhìn, theo bản năng quay sang nhìn nhau. Đã trở lại rồi, quả nhiên vẫn là trở lại. Đúng vào lúc này, âm thanh như khóc như cười của lão giả kim bào đột nhiên vang lên, cả người lộ ra cảm giác điên điên khủng khủng. Gào khóc xong, âm thanh lại trở nên trầm thấp. Chỉ là thuyền đã sắp chìm, ngươi còn trở về làm gì? Lão Phượng Hoàng trực tiếp cởi thanh hồ quỷ diện xuống, điên điên khủng khủng mà gào khóc, khiến cho không khí trong điện vô cùng quỷ dị. Ngược lại không để ý tới Phương Hành và Không Không Nhi đã đuổi vào đại điện. Hắn đường đường là đại la kim tiên mà lúc này khóc như đứa trẻ. Cảm xúc dẫn động biến hóa trong hư không, một loại bi ai khó hiểu xuất hiện. Đối với sinh linh mà nói thì cái này tương đương với ảo thuật lợi hại nhất. Những tiểu hồ ly này nghe thấy tiếng khóc, bị sự bi thương cảm nhiễm, ai nấy lập tức đạo tâm bất ổn, trong lòng đầy bi thương, không nén được lệ rơi đầy mặt, hận không thể ôm lấy hắn mà cùng khóc. Ngay cả tu vi như Phương Hành cũng cảm thấy theo tiếng khóc của lão Phượng Hoàng đó, từng đạo ý bi thương ùa vào trong lòng, có một loại cảm xúc hối hận mà tuyệt vọng sọc lên, khiến hắn sinh ra cảm xúc muốn khóc to. Chỉ có điều đạo tâm của hắn kiên định, người khác không thể tùy ý dao động, chỉ là trong lòng nghiêm lại, chém đi loại ảo tượng này không bị ảnh hưởng. Được rồi, khóc đủ chưa? Nên nói chính sự rồi. Phương Hành thầm vận thần thông lạnh lùng quát, Cửu Linh Phượng Tổ, ngươi mạo phạm bản đế tử, có biết tội chưa? Một câu này ẩn chứa tiên uy vô tận, chấn chấn động động, lập tức hòa tan không ít ý bi thương và tiếng khóc của lão Phượng Hoàng mang tới. Bọn tiểu hồ ly ai đấy đang lệ rơi đầy mặt, khóc chết khóc sống, tâm thần cũng tỉnh táo hơn nhiều, có chút tò mò lau mắt của mình, sau đó quan sát bốn phía, dường như có chút không rõ mình vì sao lại khóc thương tâm đến vậy. Lão Phượng Hoàng đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt như kiếm quét nhìn Phương Hành. Nhìn cho Phương Hành trong lòng thắt lại, khi thiền phách mần đào hắn vẫn cầm trong tay, nhưng lão Phượng Hoàng còn chưa xuất thủ. Sau khi lạnh lùng nhìn lướt qua Phương Hành, ánh mắt lại hướng về phía hồ nữ Tiểu Nhất. Vẻ bi thương trong ánh mắt dần vơi đi, lại nhìn thanh hồ quỷ diện, rồi nhìn về phía hồ nữ Tiểu Nhất, nhẹ nhàng lên tiếng, âm thanh lộ vẻ khàn khàn. Tiểu nha đầu, ngươi là đến từ thiên nguyên hay là từ trong tiểu diên giới nào? Nghe thén lên tiếng hỏi, Phương Hành và Không Không Nhi nhìn nhau một cái, tạm thời kiềm chế ý muốn xuất thủ trong lòng. Với tu vi của hắn, đối với tiểu yêu tinh hồ nữ, hiểu biết, nếu như muốn biết gì, vậy căn bản chính là một ý muốn trong chớp mắt, sẽ đi hết một lượt toàn bộ thần hồn của hồ nữ Tiểu Nhất, căn bản không cần là tốn chút thời gian. Mà nếu hắn đã lên tiếng hỏi, vậy cho thấy hắn tôn trọng hồ nữ Tiểu Nhất, không ghi dùng sức mạnh. Tiểu hồ ly tạm thời không cần lo về tính mạng. Hồ nữ Tiểu Nhất cũng là đánh bạo ngẩng đầu lên, nhìn về phía lão Phượng Hoàng, nói nhỏ, ta đến từ thiên nguyên. Dưới cái nhìn chăm chú của lão Phượng Hoàng, nàng ta chỉ cảm thấy mình giống như không thể che giấu, nên theo bản năng nói thật. Vậy chứng tỏ hắn đã thực sự trở về. Lão Phượng Hoàng lẩm bẩm, mấy sợi râu vàng thưa thớt dưới cằm rung lên, lại không biết đang ngẩng đầu nghĩ gì, đột nhiên cười lạnh mấy tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hồ nữ Tiểu Nhất và nói, vậy các người trở lại nơi này là muốn tìm cái gì? Thấy hắn thay đổi sắc mặt, Phương Hành và Không Không Nhi lại trở nên có chút khẩn trương. Hồ nữ Tiểu Nhất ngập ngừng nói, khi ở thiên nguyên, mặt nạ này từng rơi vào tay ta, ta vẫn luôn mượn dùng lực lượng ẩn chứa ở trên nó để chinh chiến với sinh linh thần tộc cường đại. Chỉ là vào một ngày nào đó, thần thức của ta đột nhiên sau khi chui vào mặt nạ, phát hiện trong đó có cất giấu một đoạn truyền thừa không trọn vẹn, cửu thế niết bàn thiên công. Sau khi ta tu hành cảm thấy uy lực vô cùng cường đại, liền truyền cho bọn muội muội. Nhưng truyền thừa này là không trọn vẹn, ta vẫn có thể cảm giác được một loại triệu hoán trong cõi u minh ở ngay bên bờ tinh không. Chắc là bộ phận còn lại của đạo truyền thừa này ở đây, cho nên ta mới tới để tìm kiếm. Cửu thế niết bàn thiên công. Phương Hành nghe vậy trong lòng hơi ngây ra. Lúc trước thời gian thanh hồ quỷ diện này ở trong tay mình cũng không ngắn, lại vẫn phát hiện là nó còn cất giấu một đạo truyền thừa như vậy. Có điều nghĩ đến cũng phải thôi, truyền nhân của thanh hồ quỷ diện vốn không thể là mình chút lúc trước trộm nó đi, lại từng chút một là phá đi một bộ phận cấm chế của nó, cho nên mới có thể mượn dùng một bộ phận uy lực bên trong. Đối với một chủ nhân giả như hắn mà nói, vận dụng được lực lượng này đã là chuyện vô cùng miễn cưỡng, sao có thể phát hiện được truyền thừa ẩn giấu bên trong? Người nghĩ sai. Lão Phượng Hoàng đó nghe xong lời nói của hồ nữ Tiểu Nhất, đột nhiên bật cười lạnh lùng, mặt đầy khinh bỉ. Ngươi cho dù trở lại cũng không thể tìm thấy truyền thừa còn lại. Hồ nữ tiểu nhất hơi ngẩn ra, theo bản năng nói, vì sao? Lão Phượng Hằng cười lạnh, vì cửu thế Niết Bàn Thiên Công vốn chính là một môn truyền thừa không thể thôi diễn đến cực hạn. Nó trời sinh đã không trọn vẹn, giấu ở trong hồ diện đã là tất cả pháp môn của nó. Nếu không phải môn truyền thừa này trời sinh thiếu sót, không thôi diễn được tới viên mãn, lão hổ ly sao lại rơi vào tình cảnh như vậy, tự tìm đường chết để trở về thiên nguyên tổ địa đó chứ? Không đúng. Hồ nữ tiểu nhất càng nghe trong lòng càng hoảng sợ, không nhịn được mà nói. Ta lúc trước rõ ràng có thể tâm sinh cảm ứng, cảm thấy có tồn tại gì đó liên quan tới truyền thừa này ở bờ đối diện. Vừa rồi lúc ta đeo nó vào cũng cảm giác được loại khí tức này, thậm chí cảm giác càng lúc càng gần. Nếu không phải bị người cắt ngang thì chắc hẳn đã tìm được bộ phận truyền thừa đó. Ngu xuẩn. Lá Phượng Hoàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hổ nữ tiểu nhất. Trên người có một đạo khí tức vô hình nhẹ nhàng trào ra, xoay tròn giữa không trung, hóa thành một con tiểu Phượng Hoàng tinh xảo hòa mỹ trông rất sống động. Sau khi bay quanh hổ nữ tiểu nhất hai vòng, đột nhiên lao về phía nàng, rồi nổ tung giữa không trung, hóa thành mảnh vụn như pháo hoa. Người đã có phản ứng lại không phân biệt được ra khí tức đó hướng vào chính là lão phu hay sao? Lời nói của lão Phượng Hoàng trong nháy mắt khiến hổ nữ tiểu nhất chấn kinh, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn. Ngay cả Không Không Nhi và Phương Hành cũng sững sờ, vạn phần khó hiểu nhìn về phía lão Phượng Hoàng, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng mình nghe lầm. Bọn họ đều biết lão Phượng Hoàng này là tử địch của Thanh Khâu Hổ Vương, lúc trước đã tự tay chạm sát Thanh Khâu Hổ Vương. Một khi đã như vậy, bên trong truyền thừa của Thanh Khâu Hổ Vương tại sao lại có một đạo khí tức cảm ứng với hắn chứ? Nếu là như vậy, chẳng phải vừa rồi khi hổ nữ tiểu nhất thôi động khí tức của Thanh Hồ Quỷ Diện để tìm kiếm một bộ phận truyền thừa còn lại, căn bản chẳng khác nào thôi động tất cả khí tức để hấp dẫn hắn tới đây sao? Các người rất ngạc nhiên à? Lão Phượng Hoàng cười lạnh, trong âm thanh mang theo vẻ điên cuồng. Năm đó, lão Hồ Ly chính là cùng với lão Phu thôi diễn đạo cửu thế Niết Bàn Pháp đó, thậm chí một đạo truyền thừa này vốn tới từ thiên phú thần thông của Phượng Hoàng nhất tộc ta. Lúc ấy ta và hắn là không vượt qua được, nhưng hắn lại không tin, hắn muốn tìm một đường sinh lộ khác. Chi tiết cuối cùng là chúng ta vẫn thất bại, đó là một đầu tử lộ, có uy lực vô cùng nhưng lại là tuyệt lộ trên mặt bản chất. Cũng chính bởi vậy mà lão hổ ly tuyệt vọng, quyết là xuống thuyền trước, làm ra lựa chọn mà hắn còn có thể lựa chọn, sau đó thì muốn ta giết hắn. Vẻ mặt của lão Phượng Hoàng vô cùng phức tạp, lúc thì điên cuồng, lúc thì tỉnh táo, khi thì lạnh lùng, khi thì thống khổ. Đến cuối cùng tuy âm thanh của hắn vẫn vững vàng, nhưng trên mặt đã phủ lên vẻ tuyệt vọng. Gì cơ? Vừa nghe thấy bí mật này, đám người Không Không Nhi và Phương Hành đều suy nghĩ đầu tiên là không tin. Đúng vậy, cái này khác nhau một trời một vực với sự thật trong truyền thuyết, càng giống như là một thằng điên ăn nói lung tung. Chỉ có điều nhìn vẻ mặt của hồ nữ tiểu nhất liền biết trong lời nói vừa rồi của lão gia hỏa này vẫn có một điểm có thể xác định, đó là đạo khí tức dẫn dắt trong Thanh Hồ Quỷ Diện. Quả thật không phải là dẫn tới truyền thừa, cũng không phải dẫn tới pháp bảo mà thực sự nhắm về phía lão Phượng Hoàng. Nó đang dẫn dắt người truyền thừa của Thanh Hồ Quỷ Diện vượt qua tinh hải tìm tới nơi này, tìm lão Phượng Hoàng này. Như vậy là vì cái gì chứ? Lão điên này, hắn không ngờ lại muốn ta giết hắn. Lão Phượng Hoàng cười ha hả, trong âm thanh ẩn chứa điên cuồng vô tận. Rõ ràng là bản thân đã đủ điên, nhưng lại mắng Thanh Khâu Hổ Vương là người điên. Với bản lĩnh của hắn, có thể là vẫn ở lại trên thuyền, cho tới cuối cùng, hắn cố tình muốn nhảy xuống thuyền trước. Hắn muốn xuống thuyền thì xuống thuyền, lại bắt ta ở lại trên thuyền để làm gì? Thuyền sắp lật, sống thêm vài ngày có gì thú vị đâu. Tất cả đều là đã định rồi, không nên chém vận số của Thái Thượng Đạo. Thuyền vốn sắp lật, chém người đầu tiên, nói ra lời thật thì có tác dụng gì? Người đã phát hiện sự tuyệt vọng cuối cùng, vậy mà cũng nhất thiết phải trực tiếp nhảy xuống biển. Đến lúc này càng nhớ lại cố sự, lão Phượng Hoàng càng thêm điên cuồng, nói năng bắt đầu có chút lộn xộn, cảm xúc bất ổn, dọa cho bọn tiểu hồ ly trốn ra xa, chỉ muốn cách lão điên này càng xa càng tốt. Nhưng một số lời lão Phượng Hoàng nói trong lúc vô ý lại khiến Phương Hành và Không Không Nhi có chút đăm chiêu. Dường như thông qua những lời này bọn họ vô tình nghĩ tới cái gì đó. Tiền bối, nếu lão Phượng Hoàng muốn chúng ta tìm tới ngươi, nhất định đã có an bài gì đó. Không biết là tiền bối có thể nói cho ta biết hay không? Sau một thoáng yên lặng, Không Không Nhi ngưng thần bước về phía trước trầm giọng hỏi. Hắn có an bài gì? Lão Phượng Hoàng bị hắn hỏi như vậy giống như bỗng nhiên bừng tỉnh nhớ tới gì đó. Nhíu mày, một lúc sau mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. À, lão phù nhớ ra rồi, hắn kỳ thật là có an bài. Lúc trước Niết Bàn lần thứ 10 vốn nên chạm đi những ký ức này, Chính là lão hổ ly này cứ bắt ta phải nhớ, khiến cho thần hồn của ta có chút hỗn loạn. Ta đã nhớ ra hắn có an bài gì rồi. Đến lúc này hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nói, hắn đã để lại một chiếc chìa khóa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Nếu các bạn đang nghe ở phần mềm hoặc là trang web khác thì hãy quay về kênh chính là kênh Tu Chân Thần Ký, hoặc là kênh Tạ Tinh Kỳ, hoặc là đăng ký vào group Lão Trần và những người bạn các bạn nhé. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ.